Vạn đạo Long Hoàng, chương 3959, dị biến, âm cửu linh tái hiện. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đấu thần Nguyên Văn là đấu chiến thánh tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong. Một cái duy nhất nắm vững đấu chiến thánh lực người. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, không phải nói đấu chiến thánh lực thật sự có thể cùng cấm kỵ chi lực chống lại. Đấu thần Nguyên Văn sở dĩ cùng Lục Minh đánh thành ngang tay, đó là bởi vì đấu thần Nguyên Văn trừ bỏ đấu chiến thánh lực, còn có mang thần lực, nhiều lần thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số thần lực, phối hợp bản nguyên bí thuật, uy lực vô tận. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có phù hợp hắn bản thân đấu chiến thánh thể bí thuật. Có thể nói, đấu thần Nguyên Văn, các phương diện đều vô cùng toàn diện, cơ hồ không có nhược điểm, cực kỳ khủng bố. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, kia liền là Lục Minh cấm kỵ chi lực, còn không có đạt tới đỉnh phong, còn có rất lớn tiềm lực phát triển. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mỗi một tế bào bên trong đều có thể dung nhập một viên bí thuật phù văn. Làm Lục Minh tế bào dung nhập bí thuật phù văn càng ngày càng nhiều thời điểm, cấm kỵ chi lực tự nhiên càng ngày sẽ càng mạnh. Hiện tại, Lục Minh cấm kỵ chi lực còn chưa đủ mạnh, cho nên thoạt nhìn mới cùng đấu chiến thánh lực liều ngang sức ngang tài. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người trong mắt đều lộ ra hừng hực chiến ý. Sau một khắc, hai người hóa thành hai đạo quang ảnh, lại một lần nữa đại chiến một chỗ. Đủ loại bí thuật trong hư không va chạm, hai người dốc hết toàn lực, đem tự thân thủ đoạn bộc phát đến cực hạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt, hai người lại đại chiến gần 100 chiêu. Lục Minh cũng chưa hề dùng tới Liệt Phong Châu dự định, bởi vì như đấu thần Nguyên Văn nhân vật như vậy, khẳng định cũng có đại sát khí, dùng đến cũng là không tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa bọn họ công bằng quyết đấu, căn bản không dùng ra Liệt Phong Châu tất yếu. Về phần Băng Huyền Côn, nhiều người nhìn như vậy, Lục Minh có thể ít dùng liền thiếu đi dùng, có thể không cần cũng không cần. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà đấu thần Nguyên Văn cũng là ý tưởng không sai biệt lắm. Hắn tự nhiên cũng nắm trong tay đáng sợ đại sát khí. Nhưng là hắn và Lục Minh chính là công bằng quyết đấu. Nếu như dùng ra đại sát khí, vậy thì không phải là đấu thần Nguyên Văn. Trên thực tế, bọn họ đại sát khí đều là đang gặp được tu vi cao hơn quá nhiều, sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm mới dùng, xem như một loại át chủ bài. Anh nợ em một câu yêu thương. Âm Khanh Ma Sơn chung quanh vũ trụ các nơi, thông qua mộng huyễn thần ngọc quan sát người, đều yên tĩnh im ắng. Trong nháy mắt nhìn không chớp mắt, quan sát trận này chuẩn hoàng cấp quyết đấu đỉnh cao. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuẩn hoàng cấp lại có thể bộc phát ra loại này cấp bậc đại chiến, vô tận tuế nguyệt đều khó mà đụng phải một lần. Loại nhân vật này, từng cái đều là trấn áp một thời đại nhân vật. Một thời đại muốn đồng thời xuất hiện hai cái, quá khó khăn, quá khó được. Chỉ cần ở truyền thuyết nghe qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cùng đấu thần Nguyên Văn đại chiến càng ngày càng kịch liệt, chém giết đến cuồng đụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh một trường chém vào đấu thần Nguyên Văn bờ vai bên trên. Đại thần phong thuật cùng đại toái liệt thuật lực lượng kém chút đem đấu thần Nguyên Văn nguyên cả cánh tay gỡ xuống dưới. Bất quá, hắn đấu chiến thánh thể vô cùng cường đại, mạnh mẽ chặn lại, nhưng y nguyên máu tươi chảy ròng. Hắn máu tươi vì tử sắc huyết dịch phát ra thần quang. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở Lục Minh đánh trúng đấu thần Nguyên Văn đồng thời. Đấu thần Nguyên Văn ngón tay như kiếm. Đấu chiến thập bát kích toàn lực bộc phát. Hóa thành đáng sợ xuyên thấu lực lượng. Nhất cử xuyên thấu Lục Minh bụng. Lục Minh bụng. Xuất hiện một cái lỗ máu. Đồng dạng máu tươi chảy ròng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh huyết dịch. Hỗn tạp đấu thần Nguyên Văn dòng máu màu tím. Chiếu xuống Âm Khanh Ma Sơn phía trên. Có chút vãi xuống Âm Khanh. Thống khoái. Lại đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính hợp ý ta. Chấm. Hai người tiếp tục chém giết. Mấy chiêu về sau. Lại đều bị thương. Thần huyết phiêu tán. Nhưng là hai người giống như chưa tỉnh. Chiến ý càng ngày càng mạnh. Ánh mắt. Cũng càng ngày càng sáng chói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, đấu thần Nguyên Văn hai người tu vi. Lúc đầu đều đang chuẩn hoàng mức cực hạn. Đều là kém một cơ hội. Liền có thể đột phá. Bước vào thần hoàng. Mà giờ khắc này, hai người đồng thời từ trên người đối phương. Thấy được cái này thời cơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ cảm giác khoảng cách đột phá. Không xa, hai người càng đánh, tinh khí thần càng là cô đọng, càng là khủng bố, anh nợ em một câu yêu thương. Sắp đột phá, Âm Khanh Ma Sơn đỉnh cao, còn có mặt khác 6 vị tồn tại cường đại. Mặc kệ tu vi làm sao, đều là yêu nghiệt nhân vật, bằng không đạp không lên cái này Âm Khanh Ma Sơn đỉnh cao. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ khoảng cách Lục Minh hai người gần nhất, có thể nhất rõ ràng cảm giác được. Hai người, thật sắp đột phá. Hai người nếu quả như thật tại đại chiến bên trong song song đột phá. Chỉ sợ có thể tạo nên hồng hoang vũ trụ một đoạn truyền thuyết. Trở thành người trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng ngay lúc này, dị biến đột phát, ầm ầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Âm Khanh bên trong, đen kịt không biết sâu đến mức nào địa phương. Đột nhiên truyền đến kịch liệt oanh minh. Mọi người sắc mặt, đều là cuồng biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Âm Khanh muốn bạo phát? Không có khả năng a, bây giờ căn bản không có đến bùng nổ thời điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Âm Khanh Ma Sơn bên trong. Truyền ra từng đạo sợ hãi tiếng kêu. Âm Khanh Ma Sơn. Thế nhưng là vũ trụ bên trong kinh khủng cấm địa. Một khi Âm Khanh thật bộc phát. Bọn họ những cái này ở Âm Khanh Ma Sơn người trên. Một cái cũng đừng hòng rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm. Chấm. Kịch liệt oanh minh lại vang lên. Sau đó. Âm Khanh bên trong. Bộc phát ra một cỗ kinh khủng lực lượng. Đón lấy, một bóng người, từ Âm Khanh bên trong vọt ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Là Âm Cửu Linh. Âm Cửu Linh trước đó bản thân nhảy vào Âm Khanh bên trong. Mà giờ khắc này, lại bị vọt ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ mới vừa chấn động, là Âm Cửu Linh tạo thành. Âm Cửu Linh đang âm trong hầm. Gặp cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có, hắn nhảy vào Âm Khanh bên trong. Thế mà có thể còn sống đi ra. Hiện trường một mảnh xôn xao. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này là cái thứ nhất tiến vào Âm Khanh bên trong. Sống sót người từ bên trong đi ra ngoài. Vô số người đều muốn biết rõ. Âm Cửu Linh đang âm trong hầm gặp cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng ngay lúc này, Âm Khanh bên trong. Chạy ra khỏi hai đạo sáng lạng hào quang. Một đạo đỏ như máu. Một đạo tử sắc trong suốt. Hai đạo hào quang quấn quýt lấy nhau. Hóa thành một đạo quang cháo. Đem Âm Khanh chung quanh. Bao phủ ở bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh. Đấu thần Nguyên Văn. Còn có mặt khác 6 cái tồn tại cường đại. Cộng thêm Âm Cửu Linh. Đều bị hào quang bao phủ ở bên trong. Về phần Âm Khanh Ma Sơn bên trên những người khác, cũng không có bị bao phủ, nhưng là hào quang chặn lại tầm mắt của bọn hắn, để bọn hắn không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì. anh nợ em một câu yêu thương. Mộng huyễn thần ngọc, cùng chiếu xạ không đến tình huống bên trong. Giờ khắc này, bất kể là âm khanh ma sơn người trên, hay là vũ trụ bên trong thông qua mộng huyễn thần ngọc người quan sát, đều vẻ mặt mộng bức. Anh nợ em một câu yêu thương. Xảy ra chuyện gì? Vì sao lại xông ra hai đạo hào quang? Bao phủ âm khanh ma sơn đỉnh cao. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ đoán không ra. Rầm rầm rầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Người bên ngoài nhìn thấy màu đỏ tím hào quang hình thành quang cháo. Đang không ngừng chấn động. Truyền ra tiếng oanh minh. Bên trong người đang oanh kích quang cháo. Chẳng lẽ bọn họ không thể đi ra? Anh nợ em một câu yêu thương. Có người suy đoán. Rất hiển nhiên. Bọn họ đã đoán đúng. Sau một thời gian ngắn. Đều không có người bất luận kẻ nào lao ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên ngoài. Có người to gan, thử nghiệm điều khiển thần binh công kích tím lồng ánh sáng màu đỏ. Nhưng khi thần binh khẽ dựa gần màu đỏ tím sáng mờ thời điểm, thần binh giống như là băng tuyết gặp hỏa diễm, trực tiếp hòa tan, dọa những người khác tranh thủ thời gian rời xa. Không dám tới gần, anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ là thành vương lĩnh vực, mộng huyễn thần ngọc bên trong? Có người truyền ra tin tức, mang theo nghi hoặc, anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, có người nhận ra, vị này lên tiếng người, chính là thập cường chủng tộc trong huyết tộc một vị đại năng. Điều này khiến cho mọi người chấn kinh. Chuyện này, liền thập cường chủng tộc đại năng đều đã bị kinh động sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.